Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, chương 1331, Giáng Lâm Huyền Hoàng. Bọn họ đến rồi, vũ trụ khu không người bên trong, Tô Viêm song quyền nắm chặt, không nói một lời, Hoàng Kim Thiên Nữ không ở khuyên can, Tô Viêm thái độ kiên định, niềm tin như một. Ai cũng không có thể ngăn cản hắn. Tô Viêm nhanh chân đi ra vũ trụ khu không người, đi tới ngoại giới, nhìn thương khung, bình tĩnh mà đứng ngược lại nơi này. Hội tụ các tộc cường giả, rất nhiều tu sĩ đến đây làm lễ vũ trụ khu không người bên trong Tô Viêm. Không vì cái gì khác, chỉ vì Tô Viêm giải cứu huyền hoàng vũ trụ chúng sinh. Đáng giá cúi đầu, nhưng là khi hắn chân thân lập tức xuất hiện ở đây, sợ hãi đến khắp nơi người giật mình. Nhân hoàng, có người kích động kêu to. Mau nhìn, nhân hoàng đi ra, hắn không việc gì, vẫn là trẻ tuổi như thế. Không ở già yếu, đúng là nhân hoàng, hắn không việc gì. Toàn trường sôi trào, nơi này tiếng người huyên náo. Các cường giả nỗi lòng mất khống chế, hô to, cúi chào nhân hoàng. Cúi chào nhân hoàng, rất nhiều cường giả quỳ bái, thanh thế rung động như rời núi lấp biển. Nhân hoàng tên, mục đích chung, mấy tháng trước một trận chiến, Tô Viêm trả giá quá nhiều, đều muốn chết trận, trôi hết một giọt máu cuối cùng. Cuối cùng hắn bình định náo loạn, xóa bỏ một loạt họa loạn bất hủ cự đầu. Người đời kính ngưỡng, hiện tại ai không biết. Tô Ngoan Nhân ở cùng Phong Thiên Bá chủ chém giết bên trong. Nghịch thiên vượt cửa ải, lấy sát chứng đạo, bước vào bất hủ cự đầu hoành liệt. Hiện tại, bọn họ nhìn thấy nhân hoàng không việc gì, đều cao hứng phi thường. Rất nhiều cường giả trước đi chào, biểu thị đối với hắn lòng cung kính. Nhưng mà, đám người này rất nhanh phát hiện không đúng. Tô Viêm sắc mặt nghiêm túc, không nói một lời, hắn đứng ở tinh không ở trong, ngóng nhìn vòm trời, một đôi con người rất nhanh rừng rực lên, phun ra ánh vàng, nhìn xuyên vũ trụ, dình đến ngoại giới, bọn họ đến rồi. Tô Viêm song quyền nắm chặt, lời nói như sấm sét rơi xuống đất, chấn rất nhiều người khí huyết sôi trào, hai mắt có chút biến thành màu đen, linh hồn đều đang rung động. Điều này làm cho bọn họ kinh hãi. Nhân hoàng hiện tại quá mạnh, hoàn toàn xứng đáng vũ trụ thứ một tuổi trẻ cường giả. Ngạo thị cổ kim tương lai, không biết đến cùng đạt tới ra sao độ cao. Cái gì đến rồi? Mọi người mê man, không biết Tô Viêm đang nói cái gì. Nhưng mà có chút đại năng cường giả sợ mất mật, nhìn thấy Tô Viêm nghiêm túc mặt, ở thưởng thức vừa nãy lời của hắn nói, đều muốn bại liệt trên đất, không nghi ngờ chút nào. Kiếp nạn đến rồi, lại một lần nữa kéo dài, có lẽ so với lần trước còn đáng sợ hơn. Ngày xưa, đâu một cái tiên đạo chi thủ sắp trấn áp ở trên huyền hoàng vũ trụ, ai đều khó mà quên. Nếu như loại cấp độ kia cường giả mang theo ác ý giết vào huyền hoàng vũ trụ, vũ trụ chúng sinh còn có hy vọng gì có thể nói? Làm sao sẽ nhanh như thế? Đại năng cường giả đều tuyệt vọng. Nếu như bọn họ thật mang theo ác ý, như vậy ai có thể chống đối? Huyền hoàng vũ trụ gánh vác được những vô thượng cự đầu kia xâm lấn sao? Vũ trụ vận mệnh đến cùng sẽ làm sao? Tô Viêm vẻ mặt nghiêm túc, để trong này vây xem đếm không hết sinh linh biểu hiện kinh hoàng, vũ trụ tận thế tới sao? Huyền hoàng vũ trụ còn có thể tồn tại sao? Mọi người đều sẽ theo chôn cùng sao? Cũng là ở cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi, trong vũ trụ, hết thảy đại năng cường giả tâm sinh cảm ứng, biến thiên, trong lúc nhất thời, toàn bộ huyền hoàng vũ trụ mãnh liệt run rẩy, hết thảy cao thủ hàng đầu kinh hãi gần chết. Bọn họ cảm thấy thiên ngoại có quái vật khổng lồ đang hướng huyền hoàng vũ trụ bắt đầu áp sát, thậm chí tốc độ cực kỳ nhanh, sắp ép vỡ toàn bộ huyền hoàng vũ trụ. Đột nhiên nói, bọn họ có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng là không nghĩ tới, tai nạn sẽ nhanh như thế liền đến gần. Oanh, một tiếng vang thật lớn nổ tung, rung trời động địa, bao phủ toàn bộ huyền hoàng vũ trụ, chấn kinh rồi người trong thiên hạ. Vô số người tê cả da đầu, đây là kinh thiên địa biến đổi lớn, khó có thể dự liệu tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Thật là đủ nhanh, Tô Viêm hô hấp đều khó khăn, nắm đấm nắm chặt, cả người nổi gân xanh, đúng là nằm ngoài dự đoán của hắn. Một chiếc hoàng kim cự thuyền, cách cực xa thời không, đang hướng về huyền hoàng vũ trụ bắt đầu vượt qua. Chiếc này hoàng kim cự thuyền quá hùng vĩ, tựa hồ so với toàn bộ huyền hoàng vũ trụ còn muốn đồ sộ cùng to lớn. Lại như là một đầu chiến tranh cự thú, phải đem toàn bộ vũ trụ đều bị va sụp. Ai dám tin tưởng con mắt của chính mình? Chiến thuyền một góc đều giống như một cái tinh vực bao la như vậy, hơi một tí đều có thể ép sụp cửu trọng thiên. Một chiếc chiến thuyền hoàng kim to lớn vô biên, vượt qua hư vô thời không, ven đường bên trong cũng nứt ra một cái hư vô đường. Trời ạ, một chiếc thuyền lái tới, dĩ nhiên khổng lồ như thế, ta đều không thể nhìn đến toàn cảnh. Đây rốt cuộc là cái gì cấp độ chiến thuyền? Vực ngoại vũ trụ văn minh, giáng lâm huyền hoàng vũ trụ, đến cùng mang theo thiện ý vẫn là ác ý? Còn có chút lòng người tồn ảo tưởng, cảm thấy không đến nỗi hỏng bét như vậy, nhưng mà 99% cường giả đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nếu đám này giáng lâm huyền hoàng vũ trụ cường giả cùng tổ điện điện chủ có quan hệ, như vậy tuyệt đối mang theo ác ý mà đến. Thời khắc này, rất nhiều người thật cảm thấy, cái gì đỉnh phong quần tộc, cái gì truyền thừa cổ xưa thế gia, ở chiếc thuyền lớn này trước mặt, không đỡ nổi một đòn, quá suy yếu cùng xa vời rồi. Một khi chiếc thuyền lớn này tấn công tới, bọn họ đều sẽ hoài nghi, huyền hoàng vũ trụ sẽ tùy theo đổ nát. Oanh, cổ xưa hoàng kim cự thuyền, dọc theo một con đường, hướng về huyền hoàng vũ trụ vượt qua, trong quá trình có đáng sợ hư vô năng lượng tấn công tới. Ảnh hưởng hoàng kim cự thuyền khẽ run, này thân tàu là to lớn, thế nhưng ở trong hư vô thời không, cũng nhỏ bé giống như muối bỏ biển. Vù, chiếc này chiến thuyền đang phát sáng, rừng rực cuồn cuộn, tiên quang bắn ra bốn phía, to lớn thân tàu nằm dày đặc rườm rà hoàng kim tiên văn. Lít nhà lít nhít rất khó đếm rõ được sở khắp nơi có bao nhiêu nói. Làm những tiên văn này đan dệt tổ hợp lại với nhau, phác họa thành tuyệt thế đại sát trận, ngăn cách hư vô ăn mòn. Liền như vậy, nó khoảng cách huyền hoàng vũ trụ cũng càng ngày càng gần rồi. Một chiếc thuyền từ vực ngoại lái tới, trong chiếc thuyền này đến cùng có bao nhiêu người mạnh mẽ? Trong này đầy đủ nhét vào đi vào thiên quân vạn mã sao? Bọn họ tới làm gì? Mưu đồ lại là cái gì? Ai có thể nói cho ta? Toàn bộ huyền hoàng vũ trụ sinh linh đều bị dọa cho sợ rồi. Ai biết cự thuyền bên trong đến cùng có bao nhiêu người mạnh mẽ? Nó tràn ngập viễn cổ khí tức, ở trong hư vô mở ra một con đường, sắp tiếp cận huyền hoàng vũ trụ thời khắc, toàn bộ thời không đều muốn sụp nứt, hủy diệt. Chúng sinh trong lòng chỉ có một cái từ, hủy diệt. Một khi cự thuyền phá tan huyền hoàng vũ trụ, như vậy hết thảy đều sẽ bắt đầu hủy diệt. Đình chỉ, không muốn hủy diệt vùng vũ trụ này. Cổ xưa âm thanh, từ cự thuyền bên trong truyền rớt xuống. Âm thanh cay đắng khó hiểu, nghe tới cũng đối lập với bình tĩnh. Thế nhưng này cổ ngữ, ẩn chứa kinh người sức ảnh hưởng, truyền khắp vũ trụ mênh mông, mà ẩn chứa đại đạo ý niệm, khiến người ta có thể nghe hiểu được. Quả thực cự thuyền một khi đè xuống, vũ trụ sẽ xảy ra vấn đề lớn, có lẽ chống không nổi chiếc này quái vật khổng lồ nghiền ép. Chúng sinh như run rế, Trong huyền hoàng vũ trụ, một vị tuyệt đỉnh đại năng hồn bay phách lạc nói, như là đi ngang qua một con kiến động, ở trong mắt chúng ta vũ trụ cường giả rất mạnh, nhưng là ở trong mắt bọn họ, bất quá là một cái bé nhỏ không đáng kể con kiến động. Thực tế tàn khốc, để hắn tim như bị đao cắt, hận không thể ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, đã như vậy nhỏ yếu, vì sao phải đến nhằm vào chúng ta? Vũ trụ tiến hóa bí mật, rất khả năng giấu ở trong vũ trụ, chúng ta muốn nghiên cứu toàn bộ vũ trụ, mới có thể kết luận. Thiên đình dĩ nhiên vỡ diệt, lưu lại quần tộc vũ trụ rất nhỏ yếu, có thể dù sao cũng là đã từng bất hủ thiên vực. Bản thân liền tồn tại to lớn giá trị, không sai, nếu là đem huyền hoàng vũ trụ rèn luyện thành một bộ chí bảo, nói không chắc cũng đặc biệt kinh người. Cự thuyền bên trong, có cổ xưa ý niệm ở giao lưu, bọn họ mưu đồ rất lớn, nhưng là chưa chắc có thể được. Thế nhưng bất luận làm sao, đều muốn chiếm được một ít gì đó, bằng không trăm vạn năm chờ đợi, chẳng phải là uổng phí tâm huyết. Đừng tái thảo luận, để tránh khỏi thêm chuyện, nếu là bị đại thần thông tu sĩ nhào bắt được huyền hoàng vũ trụ biến cục, tất nhiên sẽ phát sinh một ít bất ngờ. Việc này can hệ trọng đại, nếu ta tiên tộc nắm giữ quyền chủ động, liền không thể xuất hiện bất luận cái gì bất ngờ. Cự thuyền bên trong, truyền đến thanh âm già nua, cực kỳ quả đoán nói, huyền hoàng vũ trụ, hiện tại không trọn vẹn cực kỳ nghiêm trọng, còn chưa từng khôi phục quá nhiều nguyên khí, ngược lại có thể mang vũ trụ đè ép Nazi đi. Ta xem vẫn là mang về thật tốt nghiên cứu. Bỗng nhiên, cự thuyền bên trong nháy mắt dò ra đến một bàn tay lớn, trong phút chốc khủng bố vô biên, quả thực bao trùm toàn bộ huyền hoàng vũ trụ. Vũ trụ ở run mạnh, vô số người cả người đều muốn sụp ra. Không, vũ trụ cao cấp nhất cao thủ hoảng sợ. Này quá tàn khốc, bọn họ muốn trấn áp huyền hoàng vũ trụ, đem mang đi, ai dám tưởng tượng a? Ai có thể chống đối? Oanh, hoàng kim bàn tay lớn, kim quang cuồn cuộn, rừng rực vô cùng, kia vô thượng tiên uy đang cuộn trào, quá bá đạo, ẩn chứa không thể so bì thần uy. Oanh, toàn bộ huyền hoàng vũ trụ đều đang mãnh liệt run run. Vực ngoại tinh không đều phá diệt, vô tận sinh linh đều phải bị xóa bỏ không còn một mống. Đối với bọn hắn tới nói, trong vũ trụ sinh linh, nhỏ yếu ính là con kiến mà thôi, căn bản không đáng nhìn thẳng vừa nhìn. Huyền hoàng vũ trụ chúng sinh sống và chết, cùng bọn họ lại có quan hệ gì? Bất quá là giết một đám con kiến mà thôi. Mà bọn họ mưu đồ là huyền hoàng vũ trụ tiến hóa bí mật, tại sao muốn nhằm vào chúng ta? Vô số người gào thét, đây là số mệnh sao? Bọn họ khó có thể chịu đựng, tâm thần sắp nứt, ai có thể trợ giúp bọn họ, ai có thể chống đối? Làm một cái tay này đánh tới, trình bày cái gì mới là vô địch, cái gì mới là cường giả thời khắc. Chúng sinh tuyệt vọng, không nhìn thấy bất luận cái gì hào quang, không nhìn thấy bất luận cái gì hy vọng. Tất cả mọi người là một dạng, không quản cường cùng yếu. Ở chỗ này chút vô thượng cự đầu trong mắt, đều là giống nhau, đại năng tính là gì? Vũ trụ ở trước mặt bọn họ đều đặc biệt nhỏ bé, đều có thể trực tiếp trấn áp. A, Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, tóc đen đầy đầu múa tung, muốn ngăn cản, nhưng là cũng rất vô lực. Đã từng hắn rất nhỏ yếu, hắn bây giờ rất mạnh mẽ, nhưng là thật không đủ mạnh. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, có một số việc quá tàn khốc, cùng với biết còn có nhân vật càng đáng sợ, còn không bằng không biết. Rốt cuộc biết rồi, cũng chỉ có thể đi tuyệt vọng cùng gào kêu. Đây không phải là người gian luyện ngục, lại là cái gì? Trong lúc ầm ầm run rẩy huyền hoàng vũ trụ, trong phút chốc bị đè ép rồi. Trong nháy mắt, hết thảy vũ trụ chúng sinh đều là nhìn thấy một bóng người cao to, đứng ở trên huyền hoàng vũ trụ, một đôi chân to, đè ép huyền hoàng, bóng người của hắn cao lớn lạ thường, loạn tóc khoác vai, tràn ngập khí tức sơ xác. Hắn đứng ở trên huyền hoàng vũ trụ, trấn thủ biên quan, một đôi đen kịt con ngươi cũng mở, nhìn như có chút chỗ trống, kỳ thực ẩn chứa kinh thế mũi nhọn, đều muốn xé rách hư vô thời không. Oanh, hoàng kim bàn tay lớn hừng hực, áp chế nhật nguyệt thất sắc, thiên địa rách nát, hướng về nam tử cao lớn trấn áp. Lưu tính mạng hắn, hay là cổ thiên đình sống sót tàn binh tàn tướng. Hoàng kim cự thuyền bên trong, có âm thanh lan truyền mà đến, cảm thấy tiền sử lão đại ca có chút bất phàm, phải đem quái nhân này trấn áp cũng đồng thời mang đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.